đời quá vô tình, nắng đang đẹp bỗng nhiên mưa về ngất ngơ. Có những lúc chiều sau bước hoài nỗi vô định, vương trong ngàn lối kia tôi lạc mất em. Nhớ khi xưa về giữa phố xưa đôi ta cùng chờ nhau mãi, hàng dừa xa xa qua lối xưa như lời gọi mời ta đến. Nghe tiếng sao vọng tay ta tìm đến bên nhau, mắt môi hòa với nhau giai điệu thiết tha. Hỡi em yêu giờ đã trôi xa về đâu, đường đời chập trùng ngăn lối ta tìm nhau. Lòng giận lòng thôi hãy quên đi những niềm tràn đầy nhung nhớ thương vời đầy. Ôi tôi vẫn nhớ thương nàng mãi mãi, cứ nhớ mãi như ngày xưa bên người quá yêu kiều, cứ nghe từ đáy tim dâng niềm xót xa. Vẫn biết đã lạc nhau giữa lòng phố vô tình, giữa một nhánh sông trôi hoài tiếng thương. Hỡi em yêu giờ đã xa xăm tôi đây còn chờ em mãi, dù đường đời còn ngăn lối qua nhưng lòng mình còn in dấu. Sớm môi chiều qua ta ngồi nhớ em hoài, sẽ một ngày nắng lên ta lại có nhau. Trôi xa về đâu, đường đời chập trùng ngăn lối ta tìm nhau. Lòng dặn lòng thôi hãy quên đi những niềm tràn đầy nhung nhớ thương vơi đầy. Ôi tôi vẫn yêu thương nàng mãi mãi, cứ nhớ mãi những ngày xưa bên người quá yêu kiều, cứ nghe từ đáy tim dâng niềm xót xa. Biên đã lạc nhau giữa lòng phố vô tình, giữa một nhánh sông trôi hoài tiếng cười. Hỡi em yêu giờ đã xa xăm tôi đây còn chờ em mãi, dù đường đời còn ngăn lối qua nhưng lòng mình còn in dấu. Sớm môi chiều qua ta ngồi nhớ em hoài, sẽ một ngày nắng lên ta lại có nhau. Sớm môi chiều qua ta ngồi nhớ em hoài, sẽ một ngày nắng lên ta lại có nhau.